thân hình lung linh kiều tiểu, một tóc dài một tóc ngắn, đều có tu vi trúc cơ viên mãn, rất xinh đẹp. Hai nàng đứng nơi này làm gì? Hắn nghi hoặc hỏi, nếu Hải Hồng phái muốn giám sát hắn cũng sẽ không cử hai thiếu nữ tu vi thấp như vậy à? Tiểu thư phân phó chúng tôi đến hầu hạ công tử làm ấm giường. Hai thiếu nữ đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu xuống đất. Lý Nhí mở miệng, Thủy Nương Khanh, Lạc Nam giật mình, nữ nhân này xem hắn là loại người gì, lại cử nữ nhân đến ngủ cùng hắn. Công tử yên tâm, chúng thiếp vẫn còn là trinh nữ. Thiếu nữ tóc dài hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, Lạc Nam giờ khóc giờ cười. Trừng mắt hỏi, hai nàng tên gì? Thiếp tên Tiểu Ngư. Thiếu nữ tóc dài thẹn thùng cắn môi nói, thiếp là Tiểu Nhạn. Thiếu nữ tóc ngắn xoa xoa bàn tay trắng như phấn, ái ngại vô cùng. Lạc Nam thở dài, hai thiếu nữ như hoa như ngọc tuổi thanh xuân, lại chỉ vì một mệnh lệnh mà cam tâm hầu hạ nam nhân chưa một lần tiếp xúc. Đây là một phần của quyền lực, trở về đi. Đây là một chút linh thạch tặng cho hai nàng tu luyện. Hắn lấy ra một túi linh thạch, mở miệng nói, hai nàng mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn là ai? Không phải thiên kiêu tiểu thư thì chính là nữ thiên tài, nữ cường giả. Khẩu vị của Lạc Nam rất kén đấy, huống hồ giữa hắn và hai nữ không có một chút cảm tình đáng nói a. Đã từ lâu Lạc Nam chỉ thích nam nữ hòa hợp khi cả hai đồng điệu cả linh hồn lẫn thể xác. Như vậy mới đạt đến tận cùng của sự thăng hoa. Tiểu Nhạn và Tiểu Ngư nghe hắn từ chối, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu. Vội vàng quỳ xuống, các nàng làm gì? Lạc Nam giật nảy mình, vung tay một cái, lực lượng của Nguyên Anh Nguyên Mãn kéo hai nàng đứng lên. Tiểu thư đã nói sau đêm nay tỉ muội bọn thiếp sẽ là người của công tử. Nếu không làm được thì cuốn gói rời khỏi Hải Hồng phái. Tiểu Ngư khóc thút thít. Đúng vậy, chúng thiếp là từ nhỏ đã gia nhập Hải Hồng phái. Nếu bị đuổi ra ngoài nhất định sống không bằng chết a. Tiểu Nhạn lau đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm. Lạc Nam nghe vậy cay mày, nhớ lại bản tính của Thủy Nương Khanh, như nghĩ đến điều gì. Trong lòng xuất hiện một tia cảm giác thú vị. Thủy Nương Khanh ở đâu? Ai cho nàng ta quyền định đoạt số phận của người khác như vậy? Hắn cố tình hét lớn ầm vang, kéo lấy tay hai nữ đi thẳng ra ngoài. Công tử đừng mà, tiểu thư nhất định sẽ mắng bọn thiếp. Hai nữ hoảng sợ hét ầm lên. Hoa Dung thất sắc, yên tâm, có ta bảo vệ các nàng. Lạc Nam cười cười lắc đầu, vỗ vỗ lồng ngực tự tin nói, vừa ra khỏi phạm vi đình viện, đã thấy Phúc Bá đứng chờ nơi đó, một mặt mỉm cười nhìn ba người. Công tử tốt, phu nhân và tiểu thư đang đợi ngài. Phúc Bá cười một tiếng, bắt đầu dẫn đường. Lạc Nam nghe vậy thản nhiên gật đầu, vẫn kéo Tiểu Ngư cùng Tiểu Nhạn đi tiếp. Tại một đình viện thanh nhã nằm giữa hồ, Di Hoa và Thủy Nương Khanh ung dung cao quý nhàn nhãn ngồi uống trà. Thấy Phúc Bá mang theo Lạc Nam cùng hai nữ đi tới, lại thấy gương mặt khóc lóc đỏ hoe của hai nàng, Di Hoa gật tươi rói, đắc ý nhìn Thủy Nương Khanh ra vẻ chiến thắng. Thấy chưa, nương đã nói Tiểu Nam nhất định không phải nam nhân tùy tiện. Ngươi còn không tin? Đôi môi màu tím trơn bóng của Thủy Nương Khanh nhẹ nếm một ngụm trà, để lại vết son môi trên miệng cốc, thản nhiên nói, có vẻ như nhan sắc của Tiểu Ngư và Tiểu Nhạn vẫn chưa đủ. Xú nha đầu, lật lọng thật nhanh. Dì Hoa tức giận đến bê, ân, xê phập phồng lên xuống. Lạc Nam mặc dù đi từ xa, nhưng nghe đến đây làm sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả đúng như hắn dự đoán, vô duyên vô cớ ép buộc hai thiếu nữ xinh đẹp đến hầu hạ hắn. Với bản tính kiêu ngạo của Thủy Nương Khanh sao có thể làm ra chuyện như vậy? Rõ ràng là muốn dùng mỹ sắc thử bản tính của hắn. Bất quá loại thủ đoạn non nớt này còn không đủ dùng. Công tử, bọn thiếp sợ,